Chương 1689, Phở Lạn Giờ Dệ Tiểu Hổ Kỳ Bạ, 1 năm. Chương 1689, Phở Lạn Giờ Dệ Tiểu Hổ Kỳ Bạ 1 năm. Điều này làm cho dì Mỹ Lì ạ không khỏi đúng hơi giật mình, sẽ theo bản năng dựng bắt đầu lực lượng phòng ngự tới. Bất quá, để cho nàng cảm thấy giật mình đúng. Phở Lạn Giờ Dệ ở nhào vào trong ngực mình thời điểm, cũng là cũng không có cảm thụ được nàng bởi vì tâm tình kích động. Mà như là bình thường như vậy hơi có mất khống chế năng lực công kích. Tỷ tỷ ô ô hắn khi dễ ta Phở Lạn Giờ Dệ ở dì Mỹ Lì ạ trong lồng ngực khóc thút thít. Mà Trương Tường cũng là có chút lúng túng đứng lên. Cái kia, không có ý tư a bởi vì, nàng đối với ta luôn là có công kích cử động. Cho nên Trương Tường gãi gãi đầu, về phía trước đi lại một bước. Mà Phở Lạn Giờ Dệ thì là giống như dọa sợ con thỏ nhỏ một dạng, trốn dì Mỹ Lì ạ phía sau. Cái kia, ngươi không nên tới ta tỉ tỉ nhưng là ở chỗ này A Phở Lạn Giờ Dệ trên mặt của bị hoảng sợ biểu tình đến, lộ ra mình đầu nhỏ đến, lộ ra mình tiểu hổ kỳ bạ, phảng phất là đang cảnh cáo lấy Trương Tường. Mà nhìn Phở Lạn Giờ Dệ cử động này, ngoại trừ cũng chưa thấy qua gì Mỹ Lì ạ hai tỉ muội ở trung tiểu mâu Trương Tường ở ngoài. Vô luận là gì Mỹ Lì ạ bản thân, vẫn là ý họa các nàng, bao quát mặt cáo lì ở trong đó. Đều là cảm thấy giật mình không gì sánh được. Bởi vì, bình thường thời gian mà nói, bởi vì gì Mỹ Lì ạ sợ Phở Lạn Giờ Dệ lực lượng sẽ bởi vì tâm tình của mình mà bạo tẩu, qua quýt phá hư vật gì vậy. Nhất là vì phòng ngừa nàng chạy ra sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn ở ngoài, chạy đến gần kỳ trong họa hại duyên cớ, gì Mỹ Lì ạ trung quy lại đúng đưa nàng quan ở tại trong tầng hầm ngầm. Phạm vi hoạt động tối đa cũng chính là đến sở cắt lệ đệ vĩu đệ ẻn xì ẩn trong mà thôi. Vì vậy, hai tỷ muội cảm tình vẫn luôn là không phải quá tốt đẹp. Hơn nữa gì Mỹ Lì ạ cũng không có thường thường xuống tới bồi Phở Lạn Giờ Dệ. Cho nên, Phở Lạn Giờ Dệ luôn là đang oán trách, thậm chí có chút oán hận cùng với chính mình tỷ tỷ kia mà. Hơn nữa, chỉ là luận lực phá hoại lời nói, Phở Lạn Giờ Dệ đúng xa ở mình tỷ tỷ trên. Muốn để Phở Lạn Giờ Dệ lộ ra vẻ mặt như thế đến, vậy cơ hồ là không thể sự tình. Có thể, ở hai người bọn họ năng lực không có giác tỉnh bạo tẩu, không có ở rất nhiều năm trước bị giáo đình đuổi bắt trước, còn có thể phát sinh. Thế nhưng ở hiện tại, cũng là cơ hồ không có khả năng phát sinh. Hơn nữa Phở Lạn Giờ Dệ lúc đó bởi vì ba động tâm tình, mà không lúc bùng nổ phá hư năng lực cũng không có xuất hiện, này mới khiến các nàng cảm thấy càng thêm khiếp sợ. Bất quá. Nhìn Phở Lạn Giờ Dệ như vậy chen ở dĩ Mỹ Lì ạ phía sau, tâm tình cũng là có chút không ổn định, nhưng vẫn là cũng không có phát động phá hư năng lực. Bắt cáo lì cũng là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bởi vì, thân là ma pháp sứ, còn từng trải qua sáng tác quá không ít ma đạo sách tồn tại, nàng khi tiến vào cái này một cái phòng thời điểm, cũng đã là cảm giác được một hồi áp chế. Đó là một loại phảng phất ngăn cách cùng hiện thực thế giới giữa liên tiếp cảm giác. Điều này làm cho nàng cảm giác được hơi thú vị. Dù sao, từng cái ma pháp sứ đều là đối với kiến thức truy cầu, đều là không bao giờ kết thúc. Nhất là đối với những thứ không biết, càng giống như đúng độc dược một dạng khu xử các nàng đi vào dọ thám biết. Mà nhìn Phở Lạn Giờ Dệ kia một bộ phảng phất cùng chính mình về tới mấy trăm năm phía trước dáng vẻ, dị Mỹ Lì ạ cũng là có chút cảm giác được mộng huyễn, phảng phất là thời gian đảo lưu vậy cảm giác. Thế nhưng, nàng cũng không hổ là sống mấy trăm năm vắng ải. Chẳng qua là một cái ngẩn ngơ mà thôi, nàng liền thanh tỉnh lại. Đồng thời, Minh Sắc biết đây là một cái để cho nàng cùng Phở Lạn Giờ Dệ có thể rất nhanh tốc độ cùng cơ hội tốt. Ừ, Phở Lạn Giờ Dệ, yên tâm đi có ta ở đây, người nào cũng không khả năng khi dễ được ngươi gì Mỹ Lì ạ trên mặt của, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đến, dùng tay trái nhẹ nhàng mà vớt Phở Lạn Giờ Dệ tay bối. Mà nghe được chính mình tỉ tỉ thoại ngữ, Phở Lạn Giờ Dệ cũng là cảm thấy một hồi quen thuộc an tâm cảm giác. Đó tựa hồ là từ mấy trăm năm trước kia một hồi để cho hai người tạm thời phân biệt sau khi chiến đấu, liền không còn có trải qua. Ừm. Phở Lạn Giờ Dệ gật đầu, tuy là vẫn là trốn gì Mỹ Lì ạ phía sau, nhưng nàng vẫn là dũng cảm lộ ra đầu của mình đến, lộ ra mình tiểu hổ kỳ bạ, hướng về phía Trương Tường cách nết miệng lên. Kia giống nhau. Giống như là một cái bị người khác khi dễ hài tử, gặp được phụ mẫu của chính mình đứng ở trước người của mình, bang cùng với chính mình ra mặt. Bất quá, Phở Lạn Giờ Dệ cũng là không nhìn thấy. Dĩ Mỹ Lì ạ đang nói thời điểm, cũng là len lén nghiêng đầu, hướng về Trương Tường chớp mắt báo cho biết đứng lên. Sau đó, chính là dì Mỹ Lì ạ âm thanh quen thuộc đó truyền tới. Thuận tiện, còn hướng về Trương Tường giải thích một phen, chính mình muội muội tình huống. Còn như Phở Lạn Giờ Dệ tại sao phải ủng có như thế cấm kỵ, vẫn không thể khống chế lực lượng, cũng là cũng không có nói ra. Mà Trương Tường đương nhiên cũng không có đi hỏi. Dù sao, nhìn hai người bọn họ tình hình, nhất định là có một đoạn không muốn người biết, không muốn quay đầu đi qua, chỉ có sẽ diễn biến thành bây giờ cái này một bộ dáng. Cuối cùng, Dĩ Mỹ Lì ạ hướng về Trương Tường đưa ra một cái sau cùng thỉnh cầu. Cái kia, cũng không thể được để ngươi giả trang bị ta đánh bại, để Phở Lạn Giờ Dệ một lần nữa theo ta thành lập được lương hảo quan hệ. Xin nhờ Dĩ Mỹ Lì ạ dùng tương đối thành thục lò lì thanh âm, hướng về Trương Tường nhờ cậy lấy. Mà nghe Dĩ Mỹ Lì ạ thỉnh cầu, Trương Tường cũng không có cự tuyệt, mà là đáp ứng. Dù sao, lò lì thỉnh cầu, hắn vốn chính là khó có thể cự tuyệt. Càng chưa nói, cái này còn là một chuyện tốt kia mà, có thể làm cho các nàng hai tỷ muội tốt. Hơn nữa, Trương Tường còn có sự tình nhờ cậy Dĩ Mỹ Lì ạ đây, vì vậy, đang ở hai người lợi dụng mê muội lực truyền âm trong quá trình, hai người liền thương lượng xong sau đó có quan hệ biểu diễn sự tình. Đồng thời, vì diễn càng ra rất thật, còn cũng không có hướng ý họa cùng hạt cáo lì hai người thông chi. Tiếp đó, chính là một hồi đặc sắc tiết mục bắt đầu diễn xuất. Vì hướng về khi dễ chính mình muội muội Trương Tường đòi lại công đạo, Dĩ Mỹ Lì ạ không chút do dự liền xuất thủ ở trải qua thiên tân vạn khổ sau khi chiến đấu, rốt cục đem Trương Tường đánh bại. Sau đó, còn vì bang muội muội của mình hết giận, còn hung hăng cho Trương Tường vài cái. Thẳng đến Phở Lạn Giờ Dễ hài lòng lộ ra nụ cười chỉ có đình chỉ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, vạn ác Trương Tường cũng là tìm được một cái cơ hội, từ Dĩ Mỹ Lì ạ trong tay chạy ra ngoài, còn trốn ra sở cắt lệ đệ vịu đệ ẻn xì ẩn không biết tung tích. Đây cũng là cả một cái kịch bản. Đương nhiên, bởi đúng lần đầu tiên diễn xuất quan hệ, trong đó vẫn có một ít tỉ vết nào. Nhưng cũng may, Phở Lạn Giờ Dễ cũng không có chú ý tới cái này một ít. Mà đang ở ngoài dự liệu, ở trải qua cái này một chút sự tình sau đó, Dĩ Mỹ Lì ạ cùng Phở Lạn Giờ Dễ tình cảm của hai người liền bắt đầu có chút chữa trị tình huống bắt đi. Hơn nữa, để Dĩ Mỹ Lì ạ cảm thấy vui mừng đúng. Phở Lạn Giờ Dễ trên người lúc đó theo tâm tình của nàng, mà thường thường bùng nổ năng lực, lúc này đây cũng là cũng chưa tư nở dê xuất hiện tờ S tan vỡ. Từ nơi này bắt đầu ở trên mấy trăm năm trước nội dung, từ nào đó điểm gần kỳ đồng nhân cung cấp.